Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1023 Vong Cổ Thành chiến hỏa ngút trời. Tiểu trấn hẻo lánh này, vốn vô danh tiểu tốt, nay lại trở thành một hùng quan, một cửa ải kiên cố để chống lại ác linh. Đại quân đại hạ trên đường thảm bại, từ nửa tháng trước đã rút về đây, chính là dựa vào tòa thành này và hai bên sườn núi, cưỡng ép dựng lên một trường thành đẫm máu. Ác linh như thủy triều cuồn cuộn. Chúng trước ngã sau tiến, xông lên tường thành, nhìn vào trong thành, ác linh xông vào cũng nhiều không kể xiết, giống như trước kia khi công phá đế đô, phàm những nơi có thể trông thấy, như quán trà, tửu điếm, hay cửa hàng trên phố, đều có người đại chiến, cực kỳ thảm khốc. E rằng sắp thất thủ rồi. Vong Cổ Thành chủ Dương Hùng kéo lê thân thể đẫm máu, liều mạng công sát ác linh. Người kề lưng với hắn là Yến Thiên Phong, cha của Thanh Giao, thành chủ của Thanh Phong Thành. Cặp huynh đệ hoạn nạn, cứ khi nào hai người bọn họ tụ lại, cơ bản đều là đại tràng diện. Quân nhân xương sắt cốt đồng, từ khi ác linh xâm lấn đã tử chiến không lùi. Giống như bọn họ, tướng sĩ đại hạ cũng xả thân quên chết, thực sự dùng tính mạng để bảo vệ Giang Sơn. Oanh long, cùng với một tiếng nổ vang, tường thành phía nam đổ sập. Sau đó, là tiếng gầm thét bạo ngược, ác linh từ chỗ hở sông vào, có hình người cũng có hình thú, như một làn sóng biển đen ngòm, nhấn chìm từng ngôi nhà, nuốt chửng từng sinh mệnh tươi mới. Tướng sĩ đại hạ dốc sức kháng cự. Nhưng đáng tiếc, vẫn là toàn tuyến đại bại. Không phải chiến lực của bọn họ không đủ mạnh, mà là ác linh quá nhiều, quá nhiều. Tuyệt vọng, gặm nhấm hy vọng. Bóng tối, bao trùm mảnh thiên địa này, tiên pháp, thiên lôi trận. Đúng lúc tất cả mọi người tuyệt vọng, một đạo quang minh chiếu rọi xua tan bóng tối. Đó là một bóng người vàng óng, tựa như một vầng thái dương nóng bỏng, sừng sững trên đỉnh trời, tia lôi quang chớp giật đầy trời như mưa chút xuống, mỗi một tia đều rực rỡ chói mắt, như thể ánh sáng đang rải đầy nhân gian. Là Triệu Vân, cuối cùng đã kịp lúc sát phạt đến khi quê hương gặp nguy. Thiên lôi trận công phạt không phân biệt, ác linh từng mảng lớn bị đánh tan, Thiên Tông trưởng giáo. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc ngẩn ngơ. Người kia thật sự như một vầng thái dương, chiếu rọi tiêu diệt bóng tối thế gian. Viện quân không chỉ có một mình Triệu Vân, mà còn có các cường giả đại hạ. Trong đó, bao gồm Xích Diễm Nữ Soái, Lăng Lung, Quỷ Minh, U Tuyển Lão Tổ và Vô Mi Đạo Nhân. Cấp bậc thiên võ trấn áp cục diện, đội hình không thể không nói là khổng lồ, khiến tia hy vọng bùng cháy rực rỡ, tiếng hò hét vang vọng khắp Vong Cổ Thành tàn phá. Đại quân đại hạ toàn tuyến thảm bại, lại từng người một bùng cháy ý chí chiến đấu trở lại. Như gió thu quét lá rụng, đánh cho ác linh từng mảng lớn sụp đổ, chúng xông vào bằng cách nào thì sẽ bị đánh ra bằng cách ấy. Ngự kiếm phi tiên, Triệu Vân xung phong đi trước, lấy kiếm vũ mở đường. Đằng sau hắn, còn có vô số cường giả đại hạ đi theo, vốn dĩ là một trận chiến phòng thủ, dưới sự dẫn dắt của hắn, lại biến thành thế trận toàn tuyến phản công, đánh cho ác vương cũng ngẩn người, đám tiểu tử này đều rất hưng phấn mà. May mắn là hắn ẩn mình trong biển sâu, nếu không nhất định sẽ bị vây đánh. Tiếng hò hét chém giết không biết từ khi nào đã tan biến. Không phải không đánh nữa, mà là ác linh vậy mà đã lui. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu hồi số lượng ác linh khổng lồ như vậy, ác vương e rằng cũng chẳng dễ chịu gì. Hao tổn cực kỳ khủng khiếp, có một khoảng nghỉ giữa trận, vẫn rất cần thiết, nhưng thời gian này sẽ không kéo dài quá lâu. Nhanh lên, nhanh lên. Khắp nơi, tiếng gào thét vang lên không dứt, tự nhiên là xây sửa tường thành, ác linh tuy đã lui. Nhưng không có nghĩa chúng sẽ không quay lại, trận đại chiến này mới vừa bắt đầu, một cuộc chiến tranh thảm khốc hơn đang dần dần kéo màn mở đầu. Triệu Vân lặng lẽ bước đi trên phố lớn, một đường nhìn ngắm. Đây là cố hương của hắn, bị chiến hỏa tàn phá, đã gần như thành một mảnh phế tích, nhìn một lượt, không còn thấy một ngôi nhà nào nguyên vẹn, cũng không còn thấy một tòa lầu gác xinh xắn nào, khắp nơi đều hoang tàn đổ nát, Liễu Như Tâm cũng ở đó, lặng lẽ theo sát bên cạnh hắn. Nàng gả cho Triệu Vân khi còn là một người mù. Lúc rời Vong Cổ Thành, bị phong ấn vào băng ngọc quan, đây là lần đầu tiên nàng thực sự nhìn thấy tòa thành này, cố hương của Triệu Vân, cũng là của nàng. Quả nhiên là trai tài gái sắc. Rất nhiều người lẩm bẩm, đa số là người Vong Cổ Thành, từng người một cảm khái vô vàn, không dám tin, hắn chính là phế vật võ đạo ngày xưa, cũng không dám tin, nàng chính là nha đầu mù lòa ngày xưa đó, phế vật xứng mù lòa. Thật là xứng đôi vừa lứa. Bọn họ từng gửi gắm không phải lời chúc phúc, mà là những lời châm chọc, giễu cợt. Sau 3 năm, bọn họ mới biết cái nhìn trước kia thật là nực cười. Cho dù là Triệu Vân, hay Liễu Gia Như Tâm, đều là yêu nghiệt nghịch thiên. Nhìn từ góc độ nào, cũng đều là lương duyên trời định. Tâm, Tâm Nhi. Đang đi, chợt nghe một tiếng gọi yếu ớt. Là Liễu Thương Không, gọi tên tiểu nữ nhi, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào nàng. Hắn cũng không dám nhìn thẳng, còn có con rể của hắn. Không chỉ vì Triệu Vân là thiên võ cảnh, mà càng hơn là chột dạ. Năm đó hôn lễ tráo đổi, Liễu gia hắn đã khiến Triệu gia mất hết mặt mũi. Triệu Vân im lặng không nói, đến cả liếc mắt cũng không. Liễu Như Tâm thì nhẹ nhàng cười, trong nụ cười không thấy cảm xúc, nàng chưa từng oán hận phụ thân lạnh nhạt, điều thực sự khiến nàng canh cánh trong lòng là, khi nương thân ôm hận mà chết, lại không thấy người đàn ông này đến nhìn một lần, ta xin lỗi. Liễu Thương Không nói khẽ khàn, áy náy chưa từng có. Lời hắn không được đáp lại, chỉ thấy con gái và con rể càng lúc càng đi xa, sự lạnh nhạt của bọn họ, là hình phạt lớn nhất đối với một người cha và nhạc phụ, hắn cuối cùng cũng phải trả giá cho lỗi lầm ngày xưa. Triệu Vân từng liếc mắt một cái. Lại một lần nữa, hắn nhìn thấy bóng dáng vô xương trên người Liễu Như Tâm. Những chuyện kỳ lạ như thế này, hắn đã gặp không chỉ một lần. Trước sau tuy chỉ chợt lóe qua, nhưng khó thoát khỏi sự bắt giữ của thiên nhãn hắn. Tú Nhi. Triệu Vân nhìn Nguyệt Thần, mong một câu trả lời. Trên hoa bồ đề nàng dung hợp, có dính máu của sở vô xương. Máu mượn lực lượng niết bàn của bồ đề, diễn hóa ra một tia linh hồn. Cùng với hoa bồ đề, dung nhập vào trong thể nội Liễu Như Tâm. Nguyệt Thần giải thích, điều ngươi vừa nhìn thấy chính là tia linh hồn đó, là lấy hình thái của sở vô xương mà hiển hiện. Liệu có thể dùng tia linh hồn đó để phục sinh vô xương không? Triệu Vân vội vàng hỏi. Nguyệt Thần không nói, phất tay giải một mảnh tiên quang, đó là pháp môn phục sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân nhìn ánh mắt rực rỡ, có linh hồn quả thực có thể phục sinh, hơn nữa phương pháp còn không chỉ một loại. Điều đáng tiếc là, bất kể phương pháp nào, đều cực kỳ tốn thời gian, dù sao đó cũng chỉ là một tia linh hồn. Cũng không sao. Hắn sẽ đợi đến ngày đó. Phủ thành chủ. Lăng Lung và U Tuyển lão tổ bọn họ đã chờ sẵn. Khi Triệu Vân bước vào, mọi người đang vây quanh xem bản đồ Nam Vực. Tưởng ngươi không đến. Lăng Lung nói. Hồng Uyên tiền bối đâu rồi? Triệu Vân nhìn quanh mọi người. Đã sớm vào Nam Vực tìm Ác Vương rồi. Người trả lời là Xích Diễm nữ soái. Triệu Vân đối với điều này, không hề có chút bất ngờ nào. Nếu hắn đoán không sai, ma quân hẳn là đã tiến vào Đông Hải. Trận chiến này mấu chốt, dường như nằm ở Huyết Tôn và Ác Vương, diệt trừ được hai người bọn họ, Huyết Khôi và Ác Linh sẽ tự tan rã mà không cần công kích, hai thiên không chi nhãn không tìm thấy tung tích Ác Vương, đành phải thâm nhập hang hổ rồi, chuẩn tiên nếu muốn ẩn mình, rất khó tìm. Quỷ Minh trầm ngâm một tiếng. Lời này vừa nói ra, không ít người ở hiện trường đều nhìn về phía Triệu công tử, rất muốn hỏi vị nhân tài này, trước kia đã tìm được ân chú bằng cách nào, tên đó không phải chuẩn tiên bình thường đâu, ngươi có thiên phú đặc biệt nào sao? Canh giữ thành cho tốt. Triệu Vân để lại một câu, xoay người rời khỏi phủ thành chủ. Không ai ngăn hắn, tên này tự mang một loại quang hoàn nào đó, hắn cùng Hồng Uyên liên thủ, nhất định có thể tìm thấy, cũng nhất định có thể nghịch thiên diệt sát Ác Vương. Còn nhiệm vụ của bọn họ, chính là nghênh đón sự xâm lấn tiếp theo của Ác Linh. Triệu Vân rời Vong Cổ Thành, một mạch đi về phía nam, nhìn bao quát trời đất, dù là rừng núi hay thung lũng sâu, lọt vào mắt đều là một màu máu. Rất nhiều nơi, đều là thi thể ngổn ngang khắp nơi, chiến tranh thật thảm khốc, vì ngăn chặn ác linh, quỷ mới biết đã có bao nhiêu người tử trận. Khi đi ngang qua một ngọn núi, Triệu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngay khoảnh khắc trước đó, sự chấn áp vô hình lại yếu đi một phần. Có người đang sửa chữa càn khôn của phàm giới sao? Triệu Vân nhìn về phía ý thức. Đúng như người dự đoán, Nguyệt Thần vươn vai một cái, đáp lại rất tùy ý, là kẻ trừng phạt của phàm gian sao? Trừ hắn ra, hạ giới còn ai có được sức mạnh vĩ đại như vậy? Khi nào thì có thể sửa xong? Triệu Vân thử thăm dò hỏi một câu. Không phải chuyện một sớm một chiều. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, càn khôn của ba giới là liên thông, càn khôn của thần giới và tiên giới cũng có hư tổn, cần từ từ khôi phục, ước tính thận trọng thì ít nhất phải 800 năm. 800 năm? Thời gian này thật là dài. Thu lại suy nghĩ, Triệu Vân tốc độ đột nhiên tăng vọt. Chưa đến Nam Vực, đã thấy chân trời huyết vụ cuồn cuộn, có thể nghe thấy tiếng gào thét, như lệ quỷ gào khóc. Lại là ác linh, sau khoảng nghỉ giữa trận lại cuồn cuộn trở lại, thế trận quả thực so với trước kia còn lớn hơn. Triệu Vân không đối đầu trực diện, vòng đường vào Nam Vực. Không lâu sau, từ hướng Vong Cổ Thành liền truyền đến tiếng hò hét chém giết. Hơn nữa, nơi đó có 5 vị thiên võ cảnh chấn giữ, tuy không thể đánh lui ác linh, nhưng ổn định cục diện thì không thành vấn đề. Triệu Vân như một đạo kim quang lướt qua mặt biển. Nam Vực hiện tại, không còn là dáng vẻ trong ký ức của hắn, nước biển đều hóa thành màu đen kịt. Trong sóng lớn cuộn trào, cuốn theo là lực lượng tà niệm, từng mảng lớn ác linh, từ trong biển bò ra, như lệ quỷ địa ngục, lao tới nhân gian, số lượng khổng lồ, khiến hắn nhìn mà ra đầu tê dại. Tú Nhi, đang nhìn đây sao? Nguyệt Thần một tay chống cằm, mượn mắt Triệu Vân để quét nhìn. không thể động thần minh chi nhãn, nàng cũng không dám tản ra hồn lực cảm ứng, chẳng phải là cứ thế này mà tìm sao? Thần minh làm đến mức như nàng đây, thật sự là lúng túng, lại dám tiết lộ nửa phần, nhất định sẽ chọc giận vị kia. Triệu Vân cũng đang tìm. Khi tìm người cũng không nhàn rỗi. Hắn dùng bản nguyên bao bọc vô lượng quang, cực lực rèn luyện, có thể cảm nhận được lực lượng thần bí bên trong. Theo hắn thấy, đó chính là lực lượng công đức, phiêu diêu mà lại huyền ảo, có đạo vận ẩn chứa trong đó. Dừng. Không biết từ khi nào, mới nghe Nguyệt Thần đột nhiên lên tiếng. Triệu Vân chợt dừng lại, rơi xuống một hòn đảo, cho dù là một hòn đảo nhỏ chọc lốc, cũng bò đầy ác linh đen kịt, trong đó có mấy con, còn đặc biệt không thành thật lao tới, bị Triệu Vân một trưởng quét ngang thành cho bụi. Nếu không phải không có thời gian nói nhảm, hắn sẽ ở đây đại khai sát giới. Nguyệt Thần cực kỳ chuyên nghiệp, cứ nhìn chằm chằm từng mảng ác linh. Nhãn giới của thần minh siêu phàm thoát tục, tự mang khả năng suy diễn, chỉ cần ác linh có thể truy tìm kẻ triệu hồi. Nàng tuy trạng thái không tốt, nhưng miễn cưỡng có thể làm được, lại không thể làm quá mức, chỉ sợ kẻ trừng phạt. Đã tìm thấy chưa? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi. Tử Hải. Nguyệt Thần thu mắt, đưa ra câu trả lời xác định. Hay cho ngươi lão già, thật biết chọn chỗ. Triệu Vân ánh mắt lóe lên, xông thẳng lên trời, Tử Hải ư, chỗ đó hắn rất quen thuộc, Thương Khung từng bị phong ấn ở đó, là một đại cấm địa của Nam Vực. Triệu Vân như một tia kinh hồng, cắt ngang bầu trời đêm. Suốt chặng đường này, hắn đi không hề bình yên. Biển cả mênh mông vô bờ bến, khắp nơi đều là ác linh, luôn có những kẻ không an phận, luôn muốn tìm chuyện làm, từng mảng lớn nhào tới, hòng nuốt chửng hắn. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, một đường xông thẳng, mặc kệ ác linh cấp độ nào, cứ đi là giết. Nhưng hắn biết, chỉ cần ác vương còn sống, ác linh sẽ không thể giết hết, cũng như huyết khôi của huyết tôn, trong một thời hạn nhất định, có thể hồi sinh vô hạn. Cho nên, Nam Vực là địa bàn của ác vương. May mắn đối phương không biết hắn đã vào Nam Vực, nếu biết, chắc chắn sẽ thao túng ác linh, toàn lực vây quét. Nói đến ác vương, thật sự là rất tận tâm. Một đợt đại chiến mới đã chính thức bắt đầu, sự chú ý của hắn hoàn toàn dồn vào Vong Cổ Thành. Để công phá phòng tuyến, không biết hắn đã triệu hồi bao nhiêu ác linh. Không thiếu ác linh cấp thiên võ, ác linh chuẩn thiên cảnh cũng nhiều vô số kể. Trận thế hùng vĩ chưa từng có, dù có năm cường giả thiên võ cảnh chấn giữ, Phương Vong Cổ Thành cũng cảm thấy áp lực lớn. Giết! Giết cho ta! Mắt ác vương đỏ ngầu, càng nhiều ác linh bò lên đất liền. Đồng minh của hắn còn hưng phấn hơn cả hắn, ẩn mình kỹ càng trong sâu Đông Hải, nhưng lại ra lệnh huyết khôi xung phong, từng có lúc đánh đến cách đế đô không quá trăm dặm, chiến hỏa nhuộm máu lan khắp nửa đại hạ. Bên này, Triệu Vân đã đến vùng biển cấm địa Tử Hải. Có lẽ vì ác vương ẩn náu trong Tử Hải, ác linh ở vùng biển này nhiều đến kinh ngạc, hơn nữa cấp độ cũng không thấp. Nhìn lướt qua, ác linh cấp địa tạng đã hiếm thấy, phần lớn là chuẩn thiên cấp và không ít ác linh cấp thiên võ đang ẩn nấp. Tên ác vương kia cũng không ngốc, dù ẩn mình trong cấm địa, cũng không quên tự bảo vệ bản thân kỹ càng. Đối với điều này, Triệu Vân hiểu sâu sắc. Nếu đổi lại là hắn, sẽ bảo vệ chu đáo hơn ác vương. Sức một người tuy nhỏ, nhưng hắn liên quan đến toàn bộ quỷ mật quân đoàn, nếu bị đánh úp xào huyệt, chẳng phải rất lúng túng sao? Ác vương đang thao túng ác linh chợt liếc mắt, kết nối tầm nhìn với ác linh trong vùng biển này, có thể lờ mờ thấy một bóng người ánh vàng, đang tiến về phía Tử Hải. Nhìn kỹ lại, hóa ra lại là Triệu Vân. Gan lớn thật. Ác vương cười nhe răng, quá coi thường Thiên Tông trưởng giáo rồi, vậy mà dám chạy đến Nam Vực, chẳng lẽ không biết đây là sân nhà của ta sao? Vào được thì chưa chắc ra được. Ác linh nhiều vô kể, tiêu hao cũng có thể tiêu hao chết ngươi. So với điều này, điều khiến hắn bất ngờ hơn là Triệu Vân lại có thể tìm đến đây, dường như đã biết trước hắn ở Tử Hải, nếu không, sao lại nhắm chuẩn đến thế? Diệt hắn đi. Lệnh ban ra, từng mảng ác linh nhào về phía Triệu Vân. Cấp độ yếu nhất cũng là địa tạng đỉnh phong, có cả hình người và hình thú. Trong đó có mấy con, thân hình còn đồ sộ như núi, phun ra nuốt vào lực lượng ác niệm, khiến mặt biển sóng cả cuồn cuộn. Cút! Triệu Vân vung kiếm chém ngang một ác linh chuẩn thiên, một bước vượt qua hư không. Ngay lập tức, hắn đụng phải một con ác long đen xì, miệng phun liệt diễm, mắt bắn ra tia chớp. Triệu Vân tốc độ kinh người, liên tiếp né tránh, một kiếm chém đứt đầu rồng. Bên sườn, một con hỏa lang tấn công tới, thân hình to lớn đến 10 trượng, một ngụm nuốt Triệu Vân vào bụng. Bụng của nó quả thực rất quỷ dị, có liệt diễm ẩn chứa bên trong, cực kỳ mạnh về lực lượng luyện hóa. Tuy nhiên, những điều này vô dụng với Triệu Vân. Khoảnh khắc trước bị nuốt vào, giây sau đã xông ra, một đạo huyền hoàng kiếm khí xuyên thủng đầu hỏa lang. Oanh! Bành! Ác linh bốn phía ập đến, đồng loạt tung ra công kích. Đào mang kiếm quang, trưởng ấn quyền ảnh, tràn ngập trời đất ập đến. Chân cẳng Triệu công tử rất nhanh nhẹn, không đợi công kích hạ xuống đã độn ra khỏi vùng trời đó, Một chiêu ngự kiếm phi tiên, chém cho vô số ác linh trên trời đổ máu từng mảng, rơi xuống biển, tung bọt nước trắng xóa. Thiên lôi trận. Triệu Vân quát lên sang sảng, lại dùng chiêu đại sát quần thể. Những lưỡi dao sấm sét vàng óng ánh, mỗi đạo đều có sức mạnh hủy diệt khô mục, huyết quang theo đó nổ tung khắp trời, những ác linh nhào tới, hoặc bị chém sống, hoặc bị một kiếm chặt đứt đầu, con nào con nấy chết thảm hơn. Đây không phải đại chiến, mà là cuộc đồ sát đơn phương của Thiên Tông trưởng giáo. Thiên võ cấp không ra, không ai có thể cản được công kích của hắn. Nói thiên võ cấp thật sự đã đến. Sâu trong màn sương máu mờ ảo, có năm bóng người mờ nhạt cùng nhau bước ra, tất cả đều là ác linh cấp thiên võ. Đến khi nhìn rõ chân dung, ngay cả Triệu Vân cũng ngẩn người. Bởi vì, đều là người quen, từ trái sang phải, lần lượt là Thượng Dương chân nhân, Bách Văn chân nhân, Giáp Cổ chân nhân, Văn Nguyên chân nhân và Biệt Công chân nhân. Khi còn sống, bọn họ đều là thiên võ cảnh chân chính, dù bị phế bỏ tu vi, cũng không thể che giấu sự thật từng là thiên võ. Không ngờ, tất cả đều bị ác vương thao túng, biến thành ác linh. Bọn họ còn sót lại ý thức và ý chí khi còn sống, thần sắc vừa dữ tợn vừa đau khổ. Dữ tợn có lẽ là vì cừu hận, đau khổ là vì bị khống chế. Một cường giả thiên võ cảnh đường đường, sau khi chết lại bị luyện thành ác linh, bị coi như vũ khí giết người. Món quà lớn này, ngươi có thích không? Trong tử hải, tiếng cười âm u của ác vương vọng ra. Ngươi dù sao cũng là chuẩn tiên, ngay cả dũng khí độc chiến với vãn bối cũng không có sao. Triệu Vân cười lạnh một tiếng. Kích tướng pháp vô dụng với lão phu. Ác vương cười nhe răng. Lời vừa dứt, đã thấy ác linh thiên võ bắt đầu công kích, đặc biệt là Thượng Dương chân nhân có tốc độ nhanh nhất, một kiếm chém ra một dòng sông sao máu. Triệu Vân thì trụm hai ngón tay lại, thiên lôi hóa kiếm mang, một kích chém đứt sông sao. Bách Văn chân nhân lao tới, một trưởng lăng thiên hùng vĩ, ác linh trong vùng biển đó cũng gặp tai họa, không chịu nổi uy trưởng, bị nghiền thành một vũng bùn máu. Triệu Vân một quyền chấn thiên, đánh xuyên thủng đại thủ che trời. Cùng lúc đó, hắn một bước đăng thiên, tránh được một kiếm của Giáp Cổ chân nhân. Một chiêu đại suý bi thủ, đánh bay Văn Nguyên chân nhân. Biệt Công chân nhân đến sau, vận khí kém nhất, đụng phải một đạo hộ thể thiên cương, bị chấn bay trong hư không 800 trượng. Người mạnh hơn Hồng Uyên. Ác vương là kẻ đứng xem, vẻ mặt thích thú trêu chọc. Đối với chiến lực của Triệu Vân, hắn khá bất ngờ. Năm ác linh thiên võ vây công, vậy mà không thể làm hắn bị thương chút nào. Lại còn ác linh chuẩn thiên cấp, căn bản không thể công phá được, lên một mảng liền bị tiêu diệt một mảng. Những ác linh mà hắn tốn công tốn sức tế luyện, ở chỗ Triệu Vân, lại biến thành vật trang trí. Nhưng, hắn không hề vội vã. Vẫn là câu nói đó, đây là địa bàn của ta, có thể thao túng vô số ác linh. Người có giỏi thì cứ liều mạng mà giết, chờ đến khi mệt là sức kiệt, chờ chân nguyên tiên lực hao hết, xem ngươi còn nhảy nhót được nữa không. Hắn nhìn, một đạo huyết quang chợt lóe. Là Thượng Dương chân nhân đổ máu, trúng một kiếm của Triệu Vân. Nửa thân thể bị chém nát, như một bao cát đẫm máu, rơi xuống biển. Nói về Thượng Dương thì cũng đủ bi thảm, trước đó đã bị giết một lần. Giờ đây, lại bị Triệu Vân tiêu diệt một lần nữa. Tiếp theo lên đường là Văn Nguyên chân nhân, đầu tóc bù xù, bị một đạo lực lượng minh hôn xé nát, nổ tung thành xương máu. Thảm nhất phải kể đến Giáp Cổ chân nhân, bị Triệu Vân một cước dẫm nát thành một đống thịt nát xương tan. Bách Văn chân nhân và Biệt Công chân nhân còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, đều bị chém đến máu thịt be bét. Chỉ ba năm hiệp đã nối gót ba người trước đó, một người bị xé nát ác linh hồn thể, một người bị chém làm đôi. Ác linh cấp thiên võ còn chưa đủ nhìn, càng đừng nói đến chuẩn thiên cấp và địa tạng cấp. Dù số lượng vô cùng khổng lồ, nhưng không một ai có thể cản được Triệu Vân. Thủy triều ác linh đen kịt cứ thế bị chém mở một con đường thẳng đến Tử Hải. Ngươi còn có thể cho ta bao nhiêu bất ngờ nữa đây? Kèm theo tiếng cười âm u, ác vương từng bước đi ra khỏi Tử Hải. So với ác linh, khí thế của hắn mới thật sự mạnh mẽ. Xung quanh thân thể dị tượng liên tục xuất hiện, sóng cuộn trào, vô số ác linh bay vút, vừa rên rỉ vừa gào thét. Uy áp cấp chuẩn tiên khiến bầu trời mây đen răng kín, điện chớp sấm vang, kẻ không biết còn tưởng là có thiên kiếp. Triệu Vân một kiếm chém mở một đường máu, mạnh mẽ đặt chân vào vùng biển này, một cước dẫm cho hư không chấn động. Luận khí thế, kém ác vương một chút, nhưng luận chiến ý, hắn tự tin không thua bất cứ ai. Thân thể của ngươi, lão phu rất thích, khóe miệng ác vương khẽ nhếch. Sau lưng hắn lại một khuôn mặt quỷ khổng lồ dần dần hiện ra. Khuôn mặt quỷ méo mó dị thường, cũng dữ tợn đáng sợ, đặc biệt là cái miệng đó, đen xì, cứ như nối liền với một hắc động lạnh lẽo khô tịch. Ác linh không gian. Triệu Vân liếc mắt một cái, đây đã không phải lần đầu hắn thấy khuôn mặt quỷ này. Đó là ác linh phệ hồn. Nguyệt Thần thản nhiên nói, tuyệt đối đừng bị hút vào, võ hồn sẽ bị nuốt chửng. Lời Nguyệt Thần vừa dứt, khuôn mặt quỷ liền há to miệng, trong miệng có lốc xoáy xoay chuyển, lực thôn vệ cực kỳ đáng sợ. Triệu Vân nhìn mà hai mắt khẽ híp lại. Lời Nguyệt Thần nói không sai, khuôn mặt quỷ này không phải ác linh không gian, mà là một loại bí thuật chuyên nhắm vào võ hồn. Chưa bị nuốt vào mà đã cảm thấy võ hồn có cảm giác bị kéo ra, đau đớn kịch liệt, ngay cả nhục thân cũng bị ảnh hưởng, run rẩy không sao kìm nén được. Ta độn, Triệu Vân độn lên trời, một đạo huyền hoàng kiếm khí chém tới. Khuôn mặt quỷ bị xé ra một vết nứt, nhưng chỉ trong tích tắc đã lành lại. Ác Vương cười âm u một tiếng, một tay kết ấn. Theo ấn quyết ngưng đọng, lực thôn phệ của khuôn mặt quỷ đạt đến cực hạn đáng sợ. Ác linh trong vùng biển này đều gặp đại họa, từng mảng lớn bị hút vào, ngay cả sóng biển cũng từng đợt bị nuốt chửng. Ta cho ngươi nuốt đấy. Triệu Vân thu hồi Long Uyên, lấy ra Bảo Liên Đăng, dùng tiên lực đốt cháy liên hỏa, dùng ánh sáng liên hỏa mở đường, lại xé toạc một vết nứt ghê rợn trên khuôn mặt quỷ. Lần này, vết nứt trên khuôn mặt quỷ không thể lành lại, nơi vết thương có từng tia liên hỏa cháy, lại làm suy yếu lực thôn phệ đáng sợ. Lại là ngọn đèn đó. Ác Vương hai mắt khẽ híp lại, không ngờ Bảo Liên Đăng lại có thể phá giải ác linh vệ hồn. Nhìn những ngọn liên hỏa kia, cháy thật là mạnh mẽ, có vẻ như muốn thiêu rụi khuôn mặt quỷ. Ăn ta một kiếm. Triệu Vân lại thôi động Bảo Liên Đăng, liên quang hóa kiếm quang, đâm xuyên bầu trời. Ác Vương khinh miệt tràn đầy mắt, một trưởng vỗ tắt kiếm quang liên hỏa. Uy trưởng đáng sợ khiến sóng cuộn trào, vậy mà lại dập tắt được lửa của Bảo Liên Đăng. Đừng nói Triệu công tử, ngay cả Nguyệt Thần cũng khẽ nhướng mày. Tiên pháp, ác linh hồn cấm. Ác Vương nói một câu lạnh lẽo, lại dùng cấm kỵ chi pháp. Pháp này quỷ dị, không thấy có gì khác thường, nhưng trên võ hồn của Triệu Vân lại xuất hiện thêm một sợi xích sắt phù văn hư ảo, trói chặt hồn thể của hắn, thật sự đã phong cấm, hồn lực vẫn đang nhanh chóng hao tổn. Thật đúng là đa tài đa nghệ. Triệu Vân nội thị linh hồn, cảm thấy mới lạ vô cùng. Võ hồn bị cấm, ngay cả nhục thân cũng không thể cử động. Hắn còn chưa hiểu rõ, Ác Vương đã khóa hắn bằng cách nào. Một chiêu ác linh hồn cấm, không thấy kết ấn, cũng không thấy niệm chú, cứ thế mà ra sao? Thân thể ngươi, thuộc về ta rồi. Ác Vương nhe răng cười, một tay từ xa vươn tới. Thấy lòng bàn tay hắn có phù văn khắc họa, giữa ngón tay còn có bí văn lưu chuyển. Hiển nhiên là hô ứng từ xa với ác linh hồn cấm. Một thứ từ trong khóa chặt hồn phách, một thứ từ ngoài đoạt lấy nhục thân. Ta e rằng ngươi không chịu nổi đâu. Triệu Vân thản nhiên nói, một giây trước khi bàn tay lớn kia tới gần, lập tức thoát thân, một đạo huyền hoàng kiếm khí bổ bay Ác Vương, chưa đợi hắn đứng vững, lại thêm một đạo thiên lôi kiếm mang, suýt nữa tháo luôn cánh tay hắn. Sao có thể chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ác Vương cho mày thật chặt, lùi lại một bước, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm Triệu Vân, dường như có thể xuyên qua thân thể mà nhìn thấu võ hồn của Triệu Vân. Vừa nhìn như vậy, hắn liền sững sờ. Trong võ hồn của tiểu tử kia lại ẩn chứa một viên linh châu màu tím, chắc hẳn là vật của tiên gia. Chính là viên linh châu màu tím kia đã phá vỡ ác linh hồn cấm của hắn. Hắn nhìn không sai chút nào, đó chính là tử hồn châu của Triệu Vân, có được từ Vân U Cốc. Viên châu này rất hữu dụng, có tác dụng tôi luyện hồn phách, ngày thường ẩn trong võ hồn để bảo vệ, vào thời khắc then chốt chưa từng xảy ra sai sót. Không có viên châu này, lần này hắn thật sự khó mà phá được ác linh hồn cấm. Tiên pháp ác linh hải. Ác Vương nổi điên, vung tay lên, một mảnh sóng lớn vạn trượng cuốn tới, ẩn chứa vô số ác linh, không biết là đang giãy giụa hay kêu gào, tiếng kêu thảm thiết, nhiễu loạn tâm thần, khiến ngay cả Triệu Vân cũng tâm cảnh bất ổn. Quỷ thần mới biết Ác Vương đã dùng bao nhiêu máu sinh linh để tế luyện mảnh ác linh hải này. Hắn ta bất ngờ bị nuốt vào trong, khi vào trong mới biết, nơi này còn quỷ dị hơn cả ác linh không gian, lại có thể hút cạn huyết mạch chi lực, ngay cả khí huyết và chân nguyên tiên lực của hắn cũng bị hút đi không ít. Buộc ta phải tung đòn lớn rồi. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức mở ra tuyệt cảnh. Có sức mạnh cường đại gia trì, hắn một đạo chu tiên quyết chém nát ác linh hải, tựa như một con dao long, từ trong lao ra, một chiêu đại la thiên thủ từ trên trời giáng xuống, giữa ngón tay lôi điện xé rách. Ác linh hải bị phá, Ác Vương rên lên một tiếng. Vừa vặn đại la thiên thủ giáng xuống, hắn bị đè tới lảo đảo, vô số ác linh bay loạn quanh thân đều bị nghiền nát, ngay cả ác linh dị tượng của hắn cũng lần lượt khô héo hóa diệt. Điều ghê tởm hơn, vẫn còn ở phía sau. Cũng không biết là thiên tài nào, chém ra một đạo kiếm khí, nhanh như chớp, nhanh đến mức ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng, bị đánh trúng tại chỗ. Sống lưng bị xé toạc một vết nứt, xương sống đáng sợ lộ ra, quay đầu nhìn lại, mới biết là đại hạ Hồng Uyên. Triệu Vân sớm đã cảm nhận được, cũng sớm đã đoán trước, hắn và Ác Vương đánh đến mức long trời lở đất. Động tĩnh lớn như vậy, Hồng Uyên cùng ở Nam Vực, sao có thể không nghe thấy, sao có thể không giết tới trợ chiến chứ? Tình hình đã chuyển biến tốt đẹp, Triệu Vân và Hồng Uyên trước sau kẹp Ác Vương vào giữa, bất kỳ ai trong hai người họ, giết ác vương đều rất khó khăn, thậm chí còn có thể bị tiêu diệt, nhưng nếu liên thủ, đó lại là một câu chuyện khác rồi. Đáng chết! Ác vương nghiến răng nghiến lợi, hồn lực cũng tản ra cực độ, không thấy ma quân. Nếu ngay cả ma vực chủ tể cũng tới, vậy thì hôm nay khỏi cần đánh nữa, dù có ác linh bảo hộ, cũng không chịu nổi ba người vây công. Hãy tiêu diệt hắn cho ta. Ác vương nói một câu lạnh lùng và khô khốc, lệnh vừa ban ra, từng đợt ác linh ào ạt lao về phía Hồng Uyên. Mục đích của ác vương rất rõ ràng, muốn dùng ác linh kiềm chế một người, để hắn có thể rảnh tay tiêu diệt Triệu Vân. Hồng Uyên không nói gì, vung kiếm lao tới. Ác linh không cản được Triệu Vân, tự nhiên cũng không cản được hắn, từng đợt bị chu diệt. Ác linh gào thét, cuốn theo ác niệm ngập trời tấn công Triệu Vân. Triệu công tử đương nhiên không hề sợ hãi, khí huyết màu vàng hóa thành biển cả, chống đỡ sức mạnh của ác niệm, một quyền đánh bay ác vương. Vì thế, hắn cũng hứng chịu một đạo kiếm quang chém ra từ trong cơ thể ác vương, hẳn là do ác linh tế luyện, uy lực cực kỳ khủng bố, suýt nữa đã bổ đôi hắn. Ác vương một bước giết ngược lại, một ngón tay điểm ra u mang. Đây là một đòn tất trúng, vô hiệu hóa nhục thân, chuyên công võ hồn. Tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên, Triệu Vân lập tức né tránh bằng thuấn thân, tung ra một kiếm tuyệt sát. Chỉ tiếc, thuấn thân tuyệt sát đối với ác vương vô hiệu, bị sức mạnh thần bí tuôn trào trên cơ thể hắn chặn lại, hẳn là một loại bí pháp phòng hộ, khi gặp phải đòn tuyệt sát, liền sẽ hiển hóa ngay lập tức. Tiếng rồng ngâm vang vọng, quanh thân ác vương có hắc long cuộn mình bay lên, là một loại huyền pháp tương tự thần long vẫy đuôi, hất văng Triệu Vân ra ngoài, còn hắn thì như hình với bóng, vẫn là một chỉ tuyệt diệt, huyết quang theo đó chợt hiện. Một chỉ này, ác vương đâm trúng rất chuẩn, tạo ra một cái lỗ máu trên mi tâm của Triệu Vân, tuy không giết chết Triệu Vân, nhưng lại là một đòn trọng thương, đánh cho Triệu Vân thất khiếu chảy máu. Trả lại ngươi một đòn. Triệu Vân quát lên sang sảng, lôi thần nộ cùng võ hồn cộng hưởng. Âm ba kinh khủng, cũng vô hiệu hóa nhục thân, trực tiếp công kích võ hồn. Ác vương rên lên một tiếng, bị chấn động đến mức lộn nhào một vòng lớn. Triệu Vân thấy có kẽ hở, vài bước đuổi kịp, tiện tay rút ra thạch cầm. Ác vương phản ứng cũng không chậm, đột ngột đứng vững, trong mắt tụ lôi điện, sắp sửa bổ ra. Quang minh thân. Triệu Vân thầm nói trong lòng, quanh thân hào quang đại thịnh. Hay lắm. Ánh sáng này tới quá bất ngờ khiến ác vương trở tay không kịp, tại chỗ bị chói đến hai mắt tối sầm. Ngay cả lôi điện trong mắt cũng lập tức tan biến, khiến hai mắt hắn tóe máu. Trong khoảnh khắc này, Triệu công tử đã tới. Xong, liền là một tiếng quang đang vang lên, thạch cầm trong tay hắn, vững chắc nện thẳng vào trán ác vương, đến nỗi xương sọ cũng bị nứt toác. Điều đáng sợ không phải là thạch cầm, mà là khí vận trên thạch cầm. Ngay cả chuẩn tiên chúng phải, cũng từ trong ra ngoài đau tê dại đến cực điểm. A, ác vương giận dữ, dẫn bạo ác linh quanh thân, đổi lấy một luồng sức mạnh cường đại. Triệu Vân bị chấn văng, một cánh tay nổ tung thành xương máu, thạch cầm trong tay cũng rơi xuống. Khi đứng vững, đã không còn thấy bóng dáng ác vương đâu. Tên đó lại chạy mất rồi, như một luồng lưu quang vọt vào tử hải. Liên tiếp bị trọng thương, hắn phải uống một chén trà để trấn tĩnh, tiện thể chữa thương. Đây là địa bàn của hắn, không cần thiết phải thân chinh ra trận, điều khiển ác linh, vẫn có thể làm hao mòn Triệu Vân và Hồng Uyên đến chết. Ước muốn thì đẹp đẽ, nhưng hiện thực thì phũ phàng. Triệu công tử là một kẻ tàn nhẫn, lại cũng theo sau xông vào tử hải. Nơi này hắn từng đến, biết có sát trận, lại còn là tiên cấp chu sát trận, nhưng sát trận này không hoàn chỉnh, có vết nứt ẩn chứa trong đó. Mà hắn, chính là từ kẽ hở đó chui vào. Hắn đi vào thì không sao, tử hải liền trở nên náo nhiệt. Nhìn từ bên ngoài, không thấy bóng dáng hắn và ác vương, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm vang vọng. Ngoài tiếng ầm ầm, chính là tiếng gào thét phẫn nộ của ác vương, vốn muốn chữa thương, nhưng Triệu Vân không cho phép, không những không cho phép, còn liều mạng tấn công, đánh cho tử hải sóng gió ngập trời. Dầm, oanh. Bên trong cấm địa chiến đấu hừng hực, bên ngoài cấm địa cũng diễn ra sôi nổi. Hồng Uyên toàn lực khai chiến, đánh cho quân đoàn ác linh tan tác, đến cả ác linh thiên võ cũng bị hắn chém giết hơn 10 vị. Trong lúc đó, hắn từng nhìn lướt qua tử hải, cũng muốn vào trợ chiến. Đáng tiếc hắn không phải Triệu Vân, không biết càn khôn tử hải, tiến vào chỉ là gây thêm phiền phức. Người đáng chết. Kèm theo một tiếng gào thét, ác vương độn ra khỏi tử hải. Hắn ta thật sự bị đánh cho phát điên rồi, đánh một trận lại không đánh lại nổi tiểu tử kia. Chạy đâu? Triệu Vân như hình với bóng, cũng theo sát giết ra. Hồng Uyên tiêu diệt một ác linh, cũng một bước xông thẳng lên trời, vung kiếm vẽ ra một dải ngân hà rực rỡ. Ác vương đang độn chạy đâm sầm vào, bị chém bay ngang ra ngoài. Chưa đợi ác vương đứng vững, huyền hoàng kiếm khí của Triệu Vân đã tới, tháo một cánh tay của hắn, thiên lôi kiếm mang tới sau đó, thì gọt đi nửa cái đầu của hắn. Nền tảng cấp bậc chuẩn tiên, đương nhiên không phải dạng vừa. Liên tiếp bị trọng thương, ác vương vẫn còn sống sót nhảy nhót, không những vậy, khí thế còn mạnh hơn, hoặc có thể nói là đã khai mở một loại cấm pháp, không biết đã huyết tế bao nhiêu ác linh để gia trì chiến lực cho bản thân. Tới đi! Triệu Vân và Hồng Uyên một người bên trái, một người bên phải, cùng nhau xông tới. Hai bên một nam một bắc, mở ra bí thuật đối chiến. Đào mang kiếm quang bay lượn tứ tung, trưởng ấn quyền ảnh bay tán loạn khắp trời. Mỗi lần va chạm, ắt có một mảnh hỏa quang bùng nổ. Quầng sáng do dư uy tạo thành, một đạo nối tiếp một đạo lan rộng, ác linh bốn phương tám hướng, từng đợt bị đánh nát. Nhìn cục diện chiến đấu, ác vương hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Hắn là chuẩn tiên không sai, nhưng hai vị mà hắn đối đầu, đều không phải thiên võ bình thường. Như Hồng Uyên, từng cũng đăng lâm chuẩn tiên. Như Triệu Vân, đó là một kẻ tàn nhẫn cái thế, một đường tạo ra những chiến tích nghịch thiên. Hai vị thiên hạ đệ nhất của hai thời đại, lần đầu tiên chân chính liên thủ. Tự nhiên là bá đạo tuyệt luân, điều quan trọng nhất là phối hợp cực kỳ hoàn hảo, vừa là chủ công, đồng thời cũng là trợ công. Bổn thần còn thấy ngại thay cho ngươi, Nguyệt thần là người ngoài cuộc, nhìn mà không khỏi cảm thán. Đây là Nam vực, biển cả mênh mông đều là ác linh đen kịt, đây là sân nhà tuyệt đối mà. Thế mà ngay tại sân nhà này, ác vương lại bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi, chạy đến đâu cũng bị đánh về. Triệu Vân một kiếm xuyên cầu vồng, thế như trẻ tre. Ác vương loạn choạng một bước, một tay bấm ấn quyết, muốn ngưng tụ một tấm khiên phòng hộ trước người. Nào ngờ, Hồng Uyên không cho hắn cơ hội, thi triển phong cấm chi pháp, tuy chỉ cấm một khoảnh khắc, nhưng đủ để Triệu Vân xông tới, một kiếm xuyên thủng mệnh mạch ác vương. Vậy mà vẫn không giết chết hắn, trời mới biết hắn đã thi triển bí pháp gì, lại một bước độn ra khỏi thiên địa. Sát kiếm trong tay Hồng Uyên vang lên lanh keng, như kinh hồng đâm thẳng lên trời cao. Đến lượt Triệu Vân phối hợp, một đạo trói buộc chi pháp ra chỉ lên người ác vương. Đạo huyết quang này vô cùng chói mắt, Hồng Uyên đủ nhanh, một kiếm đánh trúng mi tâm ác vương, ngay cả đầu hắn cũng bị xuyên thủng. A, tiếng gào thét của ác vương, đồng thời cũng là tiếng kêu rên. Mệnh mạch bị chém đứt, mệnh môn cũng bị xuyên thủng, đây là hai đòn tuyệt sát. Kết thúc rồi. Triệu Vân nói một câu lạnh lẽo, Hồng Uyên nói một câu khô khốc, cả hai đều dùng huyết mạch chi lực, ngưng tụ ra một cây chiến mâu, hai cây chiến mâu như kinh mang, đều mang theo sức mạnh hủy diệt, một trước một sau xẹt qua bầu trời. Không không không. Thần thái của ác vương trước khi chết, giống hệt với ân chú. Hai cây chiến mâu này, hắn không thể tránh cũng không thể đỡ, chúng phải là mất mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến mâu của Triệu Vân, từ trước ngực xuyên thấu ra sau lưng. Còn chiến mâu của Hồng Uyên, thì từ sau lưng xuyên thấu ra trước ngực. Một chuẩn tiên đường đường, lại bị hai cây chiến mâu sống sờ sờ đóng chặt vào bầu trời, bất luận là nhục thân hay võ hồn, đều từng tấc sụp đổ, mặc cho tiên lực của hắn có mãnh liệt đến mấy, cũng không ngăn được thể phách đang tan rã, dưới ánh sao mờ ảo, nổ tung thành một mảnh xương máu, chỉ còn tiếng gào thét bi ai còn vương lại trên thế gian. Hắn chết thật uất ức. Hắn chết rất uất ức, rõ ràng chiếm hết ưu thế, lại cứ thế bị hai thiên võ cảnh, ngay trên sân nhà của mình cưỡng chế đánh giết, căn cơ và nội tình tích lũy vô số năm của hắn đều trong trận chiến này triệt để tan thành mây khói. Ác vương thân tử, ác linh do hắn triệu hồi cũng theo đó bị chôn vùi. Nam vực bao la cuối cùng cũng hiển lộ sự thanh bình như thuở xưa. Đáng tiếc chúng sinh ở vùng đất này lại vĩnh viễn không thể quay về. Thắng rồi. Từ hướng vong cổ thành tiếng hoan hô vọng đến. Trận chiến thảm khốc đến nhường này cuối cùng cũng đón chào hy vọng và ánh sáng. Trong tiếng reo hò, đại quân xuất phát xông thẳng về phía Đông Hải. Ân chú đã chết, ác vương cũng chôn thân, bộ ba gây loạn chỉ còn lại huyết tôn. Tiêu diệt hắn, trận đại kiếp này mới xem như chân chính hạ màn. Tâm trạng của huyết tôn lúc này mới thật sự là u sầu. Không sợ địch thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội tệ hại. Không có các ngươi, bản tôn vẫn có thể diệt được đại hạ. Huyết tôn nghiến răng nghiến lợi, gương mặt lại trở nên dữ tợn đến cực điểm. Nhìn từ góc độ của đấng toàn năng, hắn quả thực có tư cách nói lời này. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Đông Hải, đó là biển máu tanh tưởi. Mỗi phút mỗi giây đều có huyết khôi từ bên trong bò ra, tựa như ác quỷ địa ngục, từng con từng bầy ào ạt xông lên lục địa, tụ thành chiều cường huyết sắc, nhấn chìm non sông tươi đẹp, không có thời gian nghỉ giữa trận, không có ngừng chiến giữa chừng, cứ thế từ Đông Hải đánh thẳng đến trăm dặm ngoài đế đô, quân đội đại hạ toàn tuyến tan tác. Chống đỡ! Triệu Vân và Hồng Uyên như hai đạo kinh mang, cũng đang lao về chiến trường. Trạng thái của hai người đều không tốt lắm, cưỡng ép đánh chết ác vương, không bị thương là giả. Đặc biệt là Triệu Vân, trong cơ thể có không ít ám thương, Hồng Uyên cũng chẳng khá hơn là bao, căn cơ lại bị tổn hại. Hồng Tước đâu rồi? Hồng Uyên bỗng nhiên hỏi một câu. Tà Niệm đã chết, tiên thân vẫn còn. Triệu Vân nhét một viên đan dược vào miệng. Hồng Uyên thở dài một tiếng. thời đại mới, không thể che giấu nỗi bi thương và đau đớn của thời đại cũ. Hắn và Hồng Tước đều đã từng trẻ, đều từng lập chí bảo vệ đại hạ. Chỉ khi chân chính đạt đến cảnh giới đó, mới biết gánh vác trọng trách lớn đến nhường nào. Hồng Tước đã chôn vùi nhiều năm, hắn cũng đã già rồi, mấy trăm năm tháng đã khiến hắn mệt mỏi dã rời. May mắn thay, Giang Sơn có người kế tục. Hắn không chỉ một lần nhìn Triệu Vân, ánh mắt từ hòa tràn đầy vẻ vui mừng. Triệu Vân còn đó. Đại hạ còn đó. Hậu bối xuất chúng này, gánh vác khí vận của Long Triều. Triệu Vân im lặng không nói, vừa bay vừa trị thương, tiện thể còn dùng bản nguyên bao bọc vô lượng quang, cực hạn tôi luyện. Lại là luồng sức mạnh phiêu miểu mà thần bí kia, đã bắt đầu bay lượn và dạo chơi trong đan hải. Minh hôn chi lực khẽ rung động, vậy mà lại bay tới, cũng không biết có ý nghĩa gì, nó cứ quanh quẩn bên vô lượng quang. Triệu Vân không hiểu, cũng từng trận đau lòng. Cứ mỗi khi thấy minh hôn chi lực, hắn lại không tự chủ mà nhớ đến Diệu Ngữ. Mối nhân duyên minh hôn đến đột ngột, đi cũng đột ngột, lực lượng này là niệm tưởng duy nhất Diệu Ngữ để lại cho hắn. Lại một lần nữa, hắn nhìn về phía Nguyệt Thần. Về Diệu Ngữ, hắn hy vọng thần linh có thể cho một đáp án hợp lý. Minh hôn, không chỉ là hôn lễ giữa người sống và người chết, mà còn là một loại khế ước rất huyền ảo. Đêm đó, người vốn dĩ phải chết trong ngôi mộ cổ, nhưng lại sống sót, khiến minh hôn chân chính vượt qua âm dương, dẫn đến khế ước dị biến, gây ra sự lột xác của Diệu Ngữ. Mà hơi thở người sống của ngươi, chính là một chiếc chìa khóa, mở ra minh hôn chi lực, thêm vào chuyến đi âm gian trước đó, lại càng giải phóng triệt để loại lực lượng này. Nguyệt Thần chậm rãi nói, không thể thiếu là thanh quyết, nó cũng xem như là một tín vật của minh hôn. Thì ra là thế. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Nhưng hắn vẫn còn nghi hoặc, Diệu Ngữ rõ ràng đã có linh trí khôi phục. Đó là sự hồi quang phản chiếu của người sống đã chết. Khế ước minh hôn, Diệu Ngữ ngay từ đầu đã là một tử cục. Cái gọi là tử cục là do âm sai dương thác. Lời Nguyệt Thần chứa đựng thâm ý, không giải thích thêm nhiều. Còn về mệnh cách thiên sát cô tinh, nàng cũng không hề nhắc đến. Có nên nói chuyện này với Đồ Nhi hay không, cần phải cân nhắc một phen. Nhưng chuyện này vẫn còn có cách giải. Nếu thế gian còn có thiên sát cô tinh, cục diện này liền có thể hóa giải. Triệu Vân thầm thì trong lòng. Nguyệt Thần nói ẩn ý, e rằng có chuyện gì đó giấu hắn. Hắn không nghĩ nhiều, tốc độ tăng vọt, đợi đánh xong rồi sẽ trò chuyện kỹ càng. Chuyện chia hai ngả. Đại quân huyết khôi vô số kể, lại công phá một tòa thành. Quân đội đại hạ chống trả kịch liệt, lại còn có mấy vị thiên võ tọa chấn, nhưng vẫn không ngăn được thế công. Cho đến khi viện quân kéo tới, toàn bộ binh lực quốc gia đều tập trung tại đây, đại hạ Long Triều mới miễn cưỡng chấn áp được cục diện. Tất cả cứ đến đây. Khỏi phải tốn công tìm từng tên một. Huyết Tôn cười dữ tợn, càng nhiều huyết khôi ngưng tụ hiện ra. Cả Đông Hải đều là huyết khôi, hắn có tư bản cường hoành tuyệt đối. Tiếng gieo hò giết chóc chấn động trời đất, chiến tranh thảm khốc đến cực điểm, xương cốt chất thành núi, máu tươi chảy thành sông. Cái gọi là nhân mạng, hiển nhiên còn ti tiện hơn cả cỏ dại, từng mảng người ngã xuống trong vũng máu, ngay cả thời gian để cảm nhận đau đớn cũng không có. Người quan sát vẫn còn đó. Thám tử các nước, quả thực đến không ít. Cảnh tượng quá đỗi hùng vĩ, nhìn thôi đã khiến sắc mặt tái nhợt. Đại quân huyết khôi chảy dài khắp trời đất, lại còn không ngừng tuôn ra, giết mãi không hết. Cường đại như đại hạ còn không thể chống đỡ, nếu đổi là vương triều khác, e rằng đã bị diệt quốc từ lâu. Đại chiến đến khoảnh khắc này, mới là trận quyết chiến chân chính, thắng bại vẫn chưa thể biết được. Trong ánh trăng, Triệu Vân và Hồng Uyên cùng tiến vào Đông Hải. Cũng như Nam vực trước đây, Đông Hải bây giờ cũng không còn là dáng vẻ trong ký ức của họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bầu trời đen kịt, nước biển nhuốm máu, khí tức bạo ngược hoành hành khắp nơi, ngoài huyết khôi ra vẫn chỉ là huyết khôi. Nơi đây không có sinh linh. Đây là một địa ngục huyết sắc. Hồng Uyên thu ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Triệu Vân, trong mắt tràn đầy hy vọng. Thanh niên này thật phi phàm, có thể tìm thấy xào huyệt của ân chú, có thể tìm ra nơi ẩn náu của ác vương. Đến Đông Hải, nhất định cũng có thể lôi huyết tôn ra. Triệu Vân thì nhìn về phía Nguyệt Thần. Nàng ấy ngược lại rất điềm tĩnh, ngồi trên mặt trăng, một tay chống cằm, không nói không rằng, cứ thế nhìn chằm chằm ra bên ngoài, âm thầm suy diễn, lấy huyết khôi làm vật dẫn để tìm huyết tôn. Triệu Vân không nhàn rỗi, một đường lướt qua bầu trời. Hồng Uyên như hình với bóng, đi theo Triệu Vân nhất định có thể tìm thấy huyết tôn. Con đường của hai người, đi không hề bình yên. Bất kể họ đến đâu, đều có huyết khôi nhào tới, không thiếu những con cường đại, như huyết khôi cấp thiên võ. Trong số đó còn có những kẻ Triệu Vân quen biết, như Nhị Thiên Sư Tiểu Nhật Quốc, cũng như Tử Tuyệt Lão Đạo bị hắn đồ sát. Từng đều là một vị thiên võ cảnh, sau khi chết bị đoạt lấy máu tươi, bị huyết tôn luyện chế thành huyết khôi. Những ví dụ như thế này, rất nhiều. Huyết tôn là một kẻ tàn nhẫn bậc nhất thế gian, đã nhấn chìm toàn bộ sinh linh Đông Hải vào biển máu. mỗi sinh linh đều là một huyết khôi, chỉ cần Đông Hải không khô cạn, chúng có thể vô hạn phục sinh. Đây mới là điều khiến đại hạ ghê tởm nhất, nếu thật sự là chiến tranh tiêu hao, đại hạ sẽ bị giết cho đến khi diệt quốc. Phụt, phụt. Triệu Vân và Hồng Uyên đi một đường giết một đường. Đông Hải huyết sắc, vì họ mà sóng dữ dâng trào. Càng ngày càng nhiều huyết khôi, ào ạt xông đến giết chóc. Bất kể đi đến vùng biển nào, đều sẽ bị vây khốn một lúc, khiến hai người trước sau đều chật vật không thôi. Tú Nhi. Triệu Vân không chỉ một lần nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không đáp lời. Nếu nàng muốn tìm, chỉ trong khoảnh khắc là có thể tìm thấy. Nhưng Đông Hải khác với Nam Vực, có một lão gia hỏa đang nhìn chằm chằm nơi đây, chính là người trừng phạt. Nửa đêm không ngủ cứ nhìn đi nhìn lại. Vì thế, không thể quá mạo hiểm. Sự suy diễn của nàng sẽ để lại dấu vết. Bất kỳ khoảnh khắc nào bị bắt được đều sẽ bị tóm gọn. Nàng biết thủ đoạn của thần, người trừng phạt không phải là thần bình thường. Hắn đã nhìn chằm chằm thì nàng phải ngoan ngoãn một chút. Triệu Vân hơi sốt ruột. Sắc mặt Hồng Uyên cũng khá là sốt ruột. Tiền tuyến vẫn còn giao tranh, mỗi giây đều có người chết. Ầm, dầm. Đang lúc tìm kiếm, bỗng nghe tiếng oanh minh từ đằng xa. Là tiếng đại chiến. Dốc hết tầm mắt nhìn, có thể thấy một hòn đảo sụp đổ, có hỏa quang ngút trời, có huyết sắt ngập trời cuồn cuộn, hai bóng người tung hoành trong đó, đánh cho sóng dữ cuộn trào, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Triệu Vân và Hồng Uyên tinh thần phấn chấn, lao thẳng về phía đó. Rất rõ ràng là ma quân đã tìm thấy huyết tôn và đã khai chiến rồi. Nguyệt Thần thu ánh mắt, vươn vai nằm dài trên mặt trăng. Vì đối phương đã tìm thấy rồi, nàng cũng vui vẻ nhàn rỗi, không cần lo lắng người trừng phạt tìm thấy nàng nữa. Kế tiếp cứ giao cho Triệu Vân là được. Trên trời có huyết quang chợt hiện, là ma quân thổ huyết, trúng một kiếm của huyết tôn, bị chém văng ngang trăm trượng. Có vẻ như từ khi khai chiến, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Hắn phi phàm thiên võ cảnh, nhưng huyết tôn cũng không phải chuẩn tiên cấp bình thường, lại còn đang ở địa bàn Đông Hải, là sân nhà của huyết tôn. Có thể đánh thắng huyết tôn mới là lạ. Ngươi quả nhiên to gan lớn mật. Huyết tôn cười u ám, vác ma kiếm tiến đến. Đây là sân nhà của hắn, ma quân vậy mà dám tự mình xông vào, nói nhiều vô ích, bất tử bất hưu. Ma quân khẽ quát một tiếng, vung lên bất diệt chiến kích. Huyết tôn cười dữ tợn đáng sợ, lại cuộn lên huyết sắt ngập trời, không thèm để ý huyết khôi ẩn tàng trong đó. Bề ngoài là đơn đấu, thực chất là một trận quần ẩu. Năm xưa hắn chiến bại, hôm nay nhất định sẽ đổ sát bất diệt ma quân. Đại chiến kinh thiên. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp trời. Thiên võ cảnh đối đầu chuẩn tiên cấp, đánh cho sóng dữ cuộn trào, các hòn đảo lân cận, từng tòa sụp đổ, từng mảng huyết khôi gặp nạn, tiếng rên rỉ thảm thiết hơn cả lệ quỷ, tựa như khúc tang ca từ địa ngục vọng lên. Lại là một đạo huyết quang. Vẫn là bất diệt ma quân thổ huyết, suýt nữa bị huyết tôn một kiếm chém đôi. Kiếm uy, kiếm y khủng bố, chém nát nửa ma thân của hắn, ảnh hưởng đến căn cơ, ngay cả bất diệt ma thân quyết cũng khó lòng chữa lành vết thương. Chết đi. Huyết tôn gương mặt dữ tợn, lại một kiếm chém tới. Tuy nhiên, chưa đợi sát kiếm của hắn rơi xuống, liền thấy một đạo kiếm khí từ chân trời chém tới, kim quang rực rỡ, uy lực hủy diệt khô mục, cưỡng ép đánh lui hắn, phá vỡ hộ thể chân nguyên, chém ra một vết rãnh máu trên ngực. Chưa đợi hắn đứng vững, lại thêm một đạo kiếm mang đáng sợ, đâm thủng một lỗ máu trên cơ thể hắn. Tự nhiên là Triệu Vân và Hồng Uyên, cuối cùng cũng đã đến nơi. Ma quân thì không sao, sắc mặt của huyết tôn thì không được đẹp cho lắm. Hôm nay là một ngày tốt lành sao? Có nhiều người lén lút xông vào Đông Hải như vậy, hơn nữa, mục tiêu lại khá chuẩn xác, đều là những kẻ cực kỳ khó đối phó. Là hắn nghĩ quá tốt đẹp, vốn tưởng có thể dễ dàng diệt ma quân. Sau đó, tìm một nơi ẩn nấp để từng người một tiêu diệt. Không ngờ, chưa đợi diệt ma quân, Triệu Vân và Hồng Uyên đã đến rồi, nhanh hơn hắn tưởng tượng. Ba vị thiên võ cảnh này, nếu tách riêng thì hắn tự nhiên không sợ, nhưng nếu hợp lại một chỗ, vậy thì đánh sẽ rất vất vả. Tiền bối, vẫn bình an vô sự chứ? Triệu Vân tay cầm Long Uyên, chân đạp hư không mà đến. Hồng Uyên thì không nói gì, tiếng kiếm ngân vang đại diện cho tất cả. Ma quân cũng đã đứng vững, vận chuyển tâm pháp cưỡng ép chữa lành thân thể. Chiến kích trong tay rung lên ầm ầm, khí huyết tiêu trầm lại hóa thành ma sát cuồn cuộn, chiến lực lại được nâng lên đỉnh phong nhất, uy áp nghiền nát khiến bầu trời chấn động. Ba người chia ra ba phía, vây huyết tôn vào giữa. Trận chiến này có lẽ không có người quan chiến, nhưng nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Thiên hạ đệ nhất của ba thời đại, hôm nay là lần đầu tiên chân chính liên thủ. Lấy mạng ra đây. Triệu Vân hét lên một tiếng dứt khoát, đi đầu tấn công, vung kiếm chém ra một biển sao. Huyết tôn khí thế hung bạo khôn cùng, cũng có đại thần thông, vung tay một đạo kiếm khí, dễ dàng bổ ra. Kiếm còn dư uy, theo tàn phá biển sao truy chém thể phách Triệu Vân, để lại một vết nứt máu trên ngực hắn. Hồng Uyên một kiếm xuyên qua cầu vồng, kiếm y đâm xuyên mây xanh. Huyết Tôn thân như quỷ mị, cưỡng ép tránh thoát, phất tay một mảnh huyết sát đỏ thẫm, nhấn chìm Hồng Uyên. Cùng một lúc, ma quân công kích tới, vung kích bổ Huyết Tôn lật ngang hư không 800 trượng. Chưa kịp hắn đứng vững, kiếm mang huyền hoàng và thiên lôi của Triệu Vân đã bổ tới gần, chém Huyết Tôn lảo đảo 3-4 bước. Tiên pháp, Huyết Ma Thiên, Huyết Tôn vung cánh tay một cái, vạn trượng sóng cả cuồn cuộn, che khuất hư không. Vùng biển này tức khắc biến thành một mảnh tối tăm, từng con huyết khôi dãy giụa bên trong, như lệ quỷ địa ngục, tiếng kêu gào thê lương. Oán niệm và tà niệm đáng sợ tràn ngập khắp bóng tối, có sức mạnh hủy diệt biến thành sấm sét, điện quang, bay lượn tứ tung. Mạnh mẽ như thể phách ma quân cũng bị điện mang chém ra những rãnh sâu. Triệu Vân dùng liên quang mở đường, xé toạc ra một luồng sáng. Hồng Uyên thì vung kiếm phác họa ngân hà, triệt để bổ nát bóng tối. Huyết Tôn khẽ rên một tiếng, lùi lại liên tiếp. Ma quân đuổi theo, lại một kích nữa, suýt nữa bổ hắn ra làm đôi. Huyết Tôn cũng bi ai, đối đầu với ba vị thiên hạ đệ nhất của ba thời đại, hắn không ăn đòn thì ai ăn đòn. Điều quan trọng nhất là, Triệu Vân, Ma Quân và Hồng Uyên phối hợp ăn ý, hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng có thể làm chủ công. Tùy tiện chọn ra một người cũng có thể làm chủ lực, hai người còn lại sẽ lập tức phối hợp, ba người luân phiên công kích, chiêu thức nối tiếp chiêu thức. Đại chiến chưa đến mười mấy hiệp, đã đánh Huyết Tôn không còn ra hình người. Các ngươi cứ chờ đấy. Huyết Tôn gào thét giận dữ, nói những lời tàn độc nhất, làm việc hèn nhát nhất, lại quay người bỏ chạy. Hơn nữa tốc độ thân pháp như điện chớp, đến mức một chiêu đại la thiên thủ của Triệu Vân cũng đành đánh vào khoảng không. Chạy đâu cho thoát. Ma Quân và Hồng Uyên một trái một phải, đuổi sát không buông. Triệu Vân vượt lên dẫn đầu, phong thần bộ thi triển đến mức tận cùng. Ầm, rầm. Đông hải đỏ rực, lập tức vang lên tiếng nổ ầm ầm. Huyết Tôn vừa độn vừa chạy, ba vị kia thì vừa đuổi vừa đánh. Lại thêm huyết khôi, vô cùng không an phận, luôn muốn xông lên góp vui. Bốn người đi qua đâu, nơi đó đều hỗn loạn một mảnh. Không ổn rồi. Có một câu nói phiêu diêu như thế, không ai nghe thấy, là kẻ trừng phạt đang nói, dù đang câu cá ở chốn sơn cùng thủy tận, nhưng lại có thể nhìn thấu Đông Hải chỉ trong một cái liếc mắt. Đó là một cái bẫy. Đó là một cái bẫy lớn. Huyết Tôn đang tính toán ba vị kia. Đáng tiếc, ba tiểu gia hỏa kia vẫn hoàn toàn không hay biết. Những gì hắn nhìn thấy không sai chút nào. Nhìn nụ cười của Huyết Tôn, ẩn chứa một tia giảo hoạt. Hắn ta đã mưu tính ở Đông Hải bao nhiêu năm nay, không phải là lãng phí thời gian. Có tiền lệ của ác vương, hắn nào có thể không chuẩn bị. Không đào một cái bẫy lớn, sao xứng đáng với ba vị thiên hạ đệ nhất của ba thời đại. Chu Tiên Quyết. Phía sau, truyền đến tiếng quát lạnh của Triệu Vân, một đạo kiếm mang vàng rực phá hủy mọi thứ. Huyết Tôn cũng thật cố chấp, lại không hề tránh né, ngay cả công kích của Hồng Uyên và Ma Quân cũng phớt lờ, bị ba người đánh ra ba lỗ máu. Nhưng hắn tu luyện bất diệt ma thần quyết, vết thương rất nhanh liền lành lại, hắn không ham chiến, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Ba người Triệu Vân cũng không ham chiến, phớt lờ huyết khôi, chỉ truy sát Huyết Tôn. Phía trước, huyết vụ mịt mờ. Sâu trong màn huyết vụ mờ ảo, ẩn chứa một hòn đảo cực kỳ khổng lồ. Có thể thấy núi non trùng điệp, sông dài uốn lượn, linh khí mờ ảo, khói bay lượn, tạo cho người ta một ảo giác, đó là một tiên cảnh. Huyết Tôn vượt qua bầu trời, như một đạo kinh hồng bay vào hòn đảo. Triệu Vân, Ma Quân và Hồng Uyên như hình với bóng, cũng theo sau sông vào. Chính vào khoảnh khắc này, Nguyệt Thần đang giả ngủ bỗng nhiên mở mắt. Triệu công tử phản ứng đủ nhanh, vừa bước vào đã lùi ra ngoài. Còn đồng đội của hắn là Ma Quân và Hồng Uyên, không kịp phanh lại. Hai người họ vừa vào thì cả hòn đảo đều rung lên bần bật. Trong khoảnh khắc đổ sụp ầm ầm, biến thành một xoáy nước đen kịt, chu vi đến 8 vạn trượng, đang vận chuyển cực nhanh, bên trong có điện chớp xé rách, có lôi đình bay lượn. Ngoài ra, còn có một luồng lực hút cực kỳ khủng khiếp. Triệu Vân thần sắc nghiêm nghị, vội vàng bay người trốn thoát, cưỡng ép thoát khỏi sự nuốt chửng của xoáy nước. Nhìn Ma Quân và Hồng Uyên thì thấy vô cùng chật vật, ở trong xoáy nước, đứng còn không vững. Thể phách cấp thiên võ, không biết đã phải chịu bao nhiêu tia điện sét, lúc này đã bị đánh cho máu thịt be bét, còn Huyết Tôn thì ở ngay trung tâm xoáy nước, chính là hắn đang khống chế xoáy nước này. Mở ra. Triệu Vân hét lớn một tiếng dứt khoát, một chiêu bá đao phích thiên chảm chém tới. Nhưng, một kiếm này của hắn bổ vào xoáy nước, như đá chìm đáy biển, không hề dấy lên chút sóng nào. Kiếm uy bá đạo, cùng với kiếm ý hủy diệt, đều bị xoáy nước quỷ dị hóa giải sạch sẽ. Vô dụng thôi. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Đây là thứ gì? Triệu Vân hỏi. Đây là tế thiên huyết trận, một sát sinh đại thuật của huyết ma nhất mạch. Lấy việc hiến tế sinh linh làm cái giá. Lời nói của Nguyệt Thần chậm rãi, ánh mắt cũng kỳ lạ. Một Huyết Tôn nhỏ bé, lại còn thông thạo loại trận pháp cổ xưa này. May mà nàng phát hiện sớm, bằng không, Triệu Vân cũng sẽ bị lừa vào trong. Thử nghĩ mà xem. Nếu cả ba người đều trúng chiêu, vậy thì không có lời giải rồi. Ánh mắt Triệu Vân thâm thúy, có thể nhìn rõ ràng oan hồn trong trận, e rằng toàn bộ sinh linh Đông Hải đều ở đây rồi. Bị huyết tôn hiến tế, mở ra tế thiên huyết trận này. Mỗi một oan hồn oán linh bên trong, đều là một sinh mệnh. Công kích từ bên ngoài của hắn, chính là bị những sinh mệnh này hóa giải. Tốt lắm tiểu tử. Kẻ trừng phạt lẩm bẩm một tiếng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn tận mắt thấy Triệu Vân đi vào, cũng tận mắt thấy Triệu Vân đi ra, mà không biết tiểu tử kia, rốt cuộc làm thế nào mà phát giác được tế thiên huyết trận, lại không hề rơi vào bẫy, lại còn nhảy ra ngoài vào khoảnh khắc cuối cùng. Ngay cả hắn còn kinh ngạc, huống chi là huyết tôn. Triệu Vân nhảy ra khỏi hòn đảo, là điều hắn không lường trước được. Cũng không sao. Hắn cười đến đáng sợ lạnh lẽo, Ma Quân và Hồng Uyên đã rơi vào bẫy, chắc chắn phải chết. Đợi hắn tiêu diệt hai vị này, một mình Triệu Vân sẽ khó mà chống đỡ. Làm sao phá giải pháp này? Triệu Vân đứng kiếm, nhìn về phía Nguyệt Thần. Đơn giản thôi, đánh thức linh trí của oan hồn. Nguyệt Thần ngồi dậy, vươn vai một cái thật mạnh. Đạo lý này, cũng không khó hiểu. Tế thiên huyết trận được khai mở bằng cách hiến tế sinh linh, oan hồn và oán linh của chúng, chính là trận nhãn, đều bị huyết tôn thao túng. Đánh thức linh trí của chúng, chính là phá hủy trận nhãn. Nếu đánh thức đủ nhiều, huyết tôn còn có khả năng bị phản phệ, bởi vì hắn cũng là một trong các trận nhãn, hơn nữa, còn là trận nhãn chủ chốt. Triệu công tử vô cùng tự giác, thu Long Uyên, lấy ra thạch cầm. Vào thời khắc mấu chốt, hắn có cần phô diễn một phen cầm kỹ của mình rồi. Đánh thức linh trí của oan hồn ư, chuyện này hắn rất thạo, thổi một khúc tiên khúc tỉnh thế, trực tiếp hơn bất cứ thứ gì. Chanh, tiếng đàn theo đó vang lên, du dương mà cổ xưa. Khúc nhạc tỉnh thế, cũng như chú ngữ vong thế, tự mang một loại ma lực thần bí, xuyên thấu không phân biệt. Người bình thường nghe thì không sao, nếu là những thứ không bình thường, như oan hồn này nọ, thì sẽ có chuyện thần kỳ xảy ra. Không thể không nói, quả thật rất hiệu quả. Nhìn oan hồn trong xoáy nước, đều phát ra tiếng gào rít, hệt như ác quỷ đang giãy giụa trong luyện ngục, chịu đựng sự giày vò, đau đớn không chịu nổi, chỉ muốn thoát ly trói buộc, cho dù là chết, cũng coi như là giải thoát. Do oan hồn giãy giụa, xoáy nước đang vận chuyển cực nhanh, trở nên không còn ổn định nữa. Tốc độ vận chuyển của xoáy nước cũng chậm đi rất nhiều, những tia điện xé rách bên trong cũng mất đi chút uy lực. Đáng chết, huyết tôn lập tức nghiến răng nghiến lợi, không ngờ Triệu Vân lại làm ra chiêu này. Hắn càng không ngờ, Triệu Vân lại biết cách phá giải. Phải biết rằng, kinh nghiệm như Ma Quân cũng không biết huyền cơ của tế thiên huyết trận. Lại là điều ngoài dự liệu. Tiểu tử kia quả thực là một biến số. Nếu đã vậy, vậy thì xem ai nhanh hơn. Xem Triệu Vân phá tế thiên huyết trận trước, hay hắn diệt Ma Quân và Hồng Uyên trước. Theo hắn thấy, người thắng sẽ là hắn, bởi vì đây là Đông Hải, là sân nhà của hắn, toàn bộ vùng biển đều là huyết khôi của hắn. Cố gắng lên. Triệu Vân cực nhanh gảy dây đàn, khúc tỉnh thế vang khắp trời. Không cần hắn nói, Ma Quân và Hồng Uyên đang ở trong trận cũng đang hết sức chống đỡ, khá là ngượng ngùng. Một tổ hợp ba người tốt đẹp, hai người họ hình như lại mắc lỗi rồi, giờ đây chỉ đành gửi gắm hy vọng vào hậu bối kia. Giết hắn. Huyết tôn hử lạnh một tiếng, lệnh vừa ban ra, huyết khôi khắp vùng biển đều lộ vẻ dữ tợn, từ bốn phía lao về phía Triệu Vân. Không thiếu cấp thiên võ, ngay lập tức đã tung ra công kích, đào mang kiếm quang, trưởng ấn quyền ảnh, bay lượn đầy trời. Triệu Vân dùng hồn ngự kiếm, bay lượn giữa không trung, bảo vệ khoảng trời kia. Đồng thời được điều khiển còn có huyền hoàng chi khí, thiên lôi và minh hôn chi lực, cùng Long Uyên hô ứng, chấn giữ ở bốn phương đông nam tây bắc. Vô số huyết khôi xông tới, bị bốn thứ đó chém diệt từng mảng từng mảng. Gào, gào. Tiểu Kỳ Lân gầm thét, giết ra khỏi đan hải. Ngoài ra, Triệu Vân còn triệu hồi kim xí đại bàng. Hỗ trợ, không rảnh. Giết. Kỳ Lân gầm lên một tiếng. Đại bàng co rúm lại không hề báo trước, trực tiếp xông về phía huyết khôi. Cảnh tượng sau đó trở nên đặc biệt đẫm máu, từng mảng huyết khôi bị tiêu diệt. Chanh! Triệu Vân đang gảy đàn thì liều mạng gảy dây đàn. Tiên khúc tỉnh thế không có nhiều uy lực, nhưng lại có hiệu quả kỳ diệu đối với việc đánh thức linh trí. Nhìn những oán linh trong trận, trong mắt chúng đều bớt đi một tia hung tợn, đều tăng thêm một tia đau khổ và oán hận, là oán hận đối với huyết tôn. Linh trí hồi phục. Tế thiên huyết trận rung lên bần bật, trở nên cực kỳ bất ổn. Huyết tôn liên tục rên lên, dường như không thể chấn áp được cục diện nữa rồi. Quá xem thường tiên khúc tỉnh thế rồi, thật sự có ma lực đáng sợ. Hắn nghe thì không sao, nhưng oan hồn trong trận thì đặc biệt không yên phận nữa. Ma Quân hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đứng vững thân hình. Hồng Uyên thì toàn thân tiên quang nở rộ, cũng bộp một tiếng, đứng vững chân. Hai người đều hồn lực giạt rào, hỗ trợ cho tỉnh thế, dẫn dắt tiếng đàn du dương lan khắp bốn phía, đánh thức thêm nhiều oan hồn và oán linh, khiến xoáy nước khổng lồ này nứt ra từng vết từng vết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Huyết Tôn lại rên lên, đến lượt hắn đứng không vững nữa, khóe miệng không ngừng tràn máu. Mặc kệ hắn thi pháp thế nào, cũng không chấn áp được oan hồn đang sao động nữa. Không những không chấn áp được, còn bị oan hồn phản vệ hết lần này đến lần khác. A, tiếng gào thét của oan hồn là tiếng gầm giống phát ra từ linh hồn. Toàn bộ xoáy nước đều ngừng vận chuyển, nhiều vết nứt hơn nữa nổ tung ra. Chính là bây giờ, trong mắt Triệu Vân Kinh mang lóe sáng, tiếng đàn mang thêm sát phạt chí, cầm ý vô hình tựa như một thanh thần kiếm, nhắm vào một hướng mà bổ tới. Là đồng đội, Ma Quân và Hồng Uyên đương nhiên cũng không nhàn rỗi, đều tung ra đòn tấn công đỉnh cao, cũng vụt một cái nhắm vào hướng đó, cưỡng ép xé toạc ra một khe hở, một trước một sau, thoát ra khỏi huyết trận tế trời. Tế thiên huyết trận sụp đổ, vô số oán linh tan thành cho bụi, Ma Quân và Hồng Uyên đều phun máu, đáp xuống không vững bước, suýt nữa ngã gục, cũng may là hai người họ nội tình đủ hùng hậu, nếu đổi lại là thiên võ cảnh bình thường, phần lớn đã chôn thây trong tế thiên trận. Người cũng phun máu, còn có Huyết Tôn. Vị này bị thương có chút thảm thiết, chịu sự phản phệ của oan hồn Đông Hải, cũng chịu sự phản phệ của tế thiên huyết trận, nửa thân thể đã nổ tung thành máu xương. Vì hắn, đại nửa số huyết khôi của Đông Hải đều nổ tung thành huyết vụ, những huyết khôi tấn công lên đất liền cũng từng mảng sụp đổ. Hơn nữa, huyết khôi bị tiêu diệt đều không tái tạo lại. Đem mạng tới đây. Triệu Vân vung kiếm mà đến, thi triển thuấn thân tuyệt sát. Huyết Tôn còn chưa đứng vững, tại chỗ bị chặt đầu, tuy vậy, tên đó vẫn sừng sững không ngã. Đây chính là sự bá đạo của bất diệt ma thần quyết, ở một mức độ nào đó, còn hơn cả vạn pháp trường sinh quyết. A, Huyết Tôn võ hồn gào thét, không biết hiến tế bao nhiêu bản nguyên, đổi lấy lực lượng cường đại, ngưng tụ thành một đạo kiếm mang màu máu, một đòn đánh bay Triệu Vân. Còn hắn, thì xoay người bỏ trốn, tiếp nối xương cốt và gân mạch, lại tái tạo một cái đầu mới, vẫn là một khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, âm u như ác quỷ. Để bổ sung tiêu hao, cũng để chữa thương. Hắn trên đường không biết nuốt bao nhiêu huyết khôi, thắng thua đã không còn quan trọng là giữ mạng sống, chỉ cần còn sống, thì vẫn có thể lật ngược tình thế, hắn có thể gài bẫy lần thứ nhất, thì có thể gài bẫy lần thứ hai, hắn cần là thời gian. Người không đi được đâu. Triệu Vân đạp không trở lại, tay cầm Long Uyên đuổi cùng giết tận không tha, phải mất mười mấy chớp mắt, mới thấy Ma Quân và Hồng Uyên đứng vững thân hình, một người vung sát kiếm, một người cầm chiến kích, kéo theo thân thể đẫm máu, đuổi theo về một hướng. Còn chưa đuổi kịp. Đã nghe thấy tiếng oanh minh chấn động trời đất, truyền đến từ một hòn đảo, là Triệu Vân đã đuổi kịp Huyết Tôn, cũng đã khai chiến với Huyết Tôn, một người huyết sắt ngập trời, một người tiên hải cuồn cuộn, chiến đến long trời lở đất, một tòa hòn đảo rộng lớn, núi non tan hoại, sông ngòi sụp đổ, huyết quang chói mắt, từng đạo tiếp từng đạo bay lượn. Triệu Vân, người đáng chết. Tiếng gào thét của Huyết Tôn, chất chứa đầy hận thù và phẫn nộ, vốn là một trận hãm sát hoàn hảo. Nhưng vì người này, mà lần lượt xảy ra biến cố, hắn bị thương nặng đến thế, thua thảm hại đến mức này, đều là do Triệu Vân ban cho. Sự phẫn nộ của hắn che mờ tâm trí, điên cuồng đến cực điểm, liên tục thi triển hai loại cấm thuật, sau đó biến đổi hình thái, thể hình cao lớn đến ba trượng, trên trán mọc sừng, toàn thân phủ đầy vảy, đôi mắt to lớn, đỏ tươi như muốn nhỏ máu, khí thế cuồng bạo, khiến biển cả sóng dữ vạn trượng. Đến đây, Triệu Vân lập tức khai tuyệt cảnh, cuốn lấy tiên hải màu vàng, công phạt vô song. Cuộc chiến của hai người vô cùng thảm liệt. Khi Ma Quân và Hồng Uyên xông tới, Triệu Vân đã gần như tàn phế, toàn thân vô số vết thương sâu, nhiều chỗ máu sưng lộ ra, đáng sợ nhất là mi tâm, bị đâm thủng một lỗ máu to bằng ngón tay, máu vàng chảy ra, huyết sắc u quang vườn quanh, khiến vết thương không thể khép lại. Một trận đơn đấu, vì Ma Quân và Hồng Uyên xông tới, trở thành ba người vây đánh Huyết Tôn, nhưng chủ lực thực sự đã đổi thành Triệu Vân. Ma Quân và Hồng Uyên phần lớn thời gian chỉ hỗ trợ, một tế thiên huyết trận, họ tuy đã nhặt lại được một mạng, nhưng đều bị thương quá nặng. Đặc biệt là Hồng Uyên, không có bất diệt ma thần quyết, càng không có vạn pháp trường sinh quyết, thân thể già nua, đã không còn chút hình người nào, lại còn có dấu hiệu tan rã, chiến lực có thể thi triển không đến 5 phần 10 lúc đỉnh phong. Oanh! Bùm! Trận đại quyết chiến kinh thế, đánh đến trời đất biến sắc. Hòn đảo đó hoàn toàn trở thành vùng đất hỗn loạn, đừng nói đến huyết khôi lao tới. Ngay cả Tiểu Kỳ Lân và Kim Sĩ Đại Bàng cũng không dám tiến lại gần, mỗi tia lửa bùng nổ bên trong đều mang theo lực lượng tuyệt diệt, mỗi vầng sáng bung ra đều tiềm ẩn uy lực hủy diệt. Tiểu Kỳ Lân thì còn tạm, khắp trời bay nhảy, không hiểu sự đời. Đại Bàng thì tặc lưỡi suýt xoa, cái quái gì đây, đây là phàm gian sao? Mấy người phàm đấu chiến, lại có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả hắn cũng không chống đỡ nổi dư uy. Thời đại này, thật thú vị. Kẻ chế tài cũng không câu cá nữa, cách vô số vạn dặm quan chiến, cũng không ngừng suýt xoa. Cho dù là ân chú, hay ác vương và huyết tôn, trong tay đều nắm một quân át chủ bài. Sao lại đánh thành cái bộ dạng thảm hại này, một kẻ bị diệt một kẻ bị tru, kẻ thứ ba này, một chân dường như cũng đã bước vào quỷ môn quan, hồn phi phách tán cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn, kẻ chế tài này, đã trải qua vô số thời đại, thì niên đại này là thú vị nhất. Khi hắn nhìn, hòn đảo Đông Hải ầm ầm nổ tung. Trong lúc đá vụn bay tứ tung, bốn bóng người bay ra, đều mình đầy máu tươi, lăn lộn khắp bốn phía, kể cả Triệu Vân, đều không còn hình người, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Chuẩn tiên cấp nếu liều mạng thì vẫn rất đáng sợ. Huống hồ, lại là một chuẩn tiên tu luyện bất diệt ma thần quyết. 8.000 năm trước, có thể đánh cho ma quân thời kỳ đỉnh phong nửa sống nửa chết. Huyết tôn tuyệt đối không phải là kẻ tàn nhẫn bình thường. A, tiếng gầm thét của huyết tôn như sấm sét gầm vang. Hắn e rằng thật sự đã điên rồi, hiến tế toàn bộ huyết khôi của Đông Hải, biến hóa thành lực lượng khủng bố, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thể phách vốn đã hùng tráng, trong nháy mắt cao lớn thêm hơn 10 trượng. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân xông lên phía trước, cự thủ màu vàng từ trên trời giáng xuống, huyết tôn thì một kiếm chống trời, đâm xuyên cự thủ, cũng đánh bay Triệu Vân. Tiên pháp Ma Thiên Long Hải. Ma quân vung tay một cái, vung vẩy bất diệt chiến kích. Theo lệnh hắn, một mảnh ma hải hiện ra, trên không trung nhấn chìm huyết tôn. Diệt ta. Huyết tôn dữ tợn cười một tiếng, một kiếm chém ra, như dao long vọt ra. Đại Hạ Hồng Uyên nghênh diện xông tới, một trưởng như thần đao, đánh hắn lảo đảo thân hình. Huyết tôn lật tay một trưởng, suýt chút nữa đánh cho Hồng Uyên tan xương nát thịt. May mà, Triệu Vân kịp thời xông tới, chín đạo chu tiên quyết đâm rách trời xanh, chém nát nửa thân thể huyết tôn. Ta là bất diệt. Huyết tôn vê tay một đạo huyết sát kiếm khí, suýt chút nữa chém đôi Triệu Vân. Ma thiên chiếu thế. Vẫn là ma quân, năm ngón tay giang rộng hướng lên trời, tụ ra một vầng mặt trời đen kịt. Ánh sáng đen quỷ dị. Nhưng uy lực tuyệt diệt, chém khiến thể phách huyết tôn từng tấc sụp đổ. Vô cực, thiên kiếm quyết, công kích của Hồng Uyên, không phân biệt trước sau với ma quân, như một đạo kinh hồng lướt qua, đâm ngang trời xanh, đâm xuyên ngực huyết tôn, kiếm uy vô song bay lượn, kiếm y khô diệt tung hoành, hủy hoại nửa căn cơ của huyết tôn. Huyết tôn vung ma kiếm, chém tan mặt trời, lật tay một đạo u quang, chém khiến Hồng Uyên gân cốt đứt lìa, hai vị thiên hạ đệ nhất của hai thời đại. Đều nổ tung nửa thể phách, một người đông một người tây rơi xuống biển lớn. Huyết tôn cũng thảm đến cực điểm, đứng cũng không vững nữa. Kết thúc rồi. Triệu Vân một lời băng lãnh khô tịch, hai tay cầm kiếm, thi triển vạn kiếm quy nhất. Kiếm này, còn hơn cả thiên kiếm quyết của Hồng Uyên, trong hư không hóa ra một đạo kim quang chói mắt. Huyết tôn hai mắt lùi ra, đạp một bước lùi lại. Hắn tự biết rõ, uy lực một kiếm này của Triệu Vân, đủ sức tuyệt sát hắn. Trong chớp nhoáng, hắn bay lên trời trốn thoát, giữa lòng bàn tay và ngón tay, còn có lôi điện hoành hành, đã tính toán kỹ càng, tránh được một kiếm của Triệu Vân, lật tay liền tặng đối phương một bạt tai, nếu không có gì bất ngờ, có thể chém đôi Triệu Vân. Ma quyết, cấm thiên. Tiên pháp, phược long. Ma quân nghiến chặt răng, Hồng Uyên dốc hết sức lực, đều thi triển phong cấm chi thuật. Thời khắc mấu chốt, đồng đội rất quan trọng, sự hỗ trợ của hai người họ, thật sự đã giam cầm huyết tôn. Lúc này, huyết tôn không chỉ hai mắt lùi ra, đồng tử cũng theo đó co rút lại, đầy rẫy vẻ sợ hãi. Kiếm này của Triệu Vân hắn không thể tránh được nữa rồi. Kèm theo tiếng kiếm ngân chói tai, Triệu Vân một kiếm đâm xuyên mi tâm huyết tôn, cùng với đầu lâu cũng bị xuyên thủng, phá vỡ mệnh môn của huyết tôn, cũng diệt đi mệnh mạch của hắn, dù có bất diệt ma thần quyết, cũng vô lực xoay chuyển tình thế. A, tiếng gào thét này của huyết tôn, hẳn là khúc ca tang cuối cùng của hắn, võ hồn của hắn, cuối cùng cũng nổ tung. Thân thể của hắn, cuối cùng cũng tan biến, huyết linh và oan hồn được nuôi dưỡng trong cơ thể, cũng như huyết khôi và huyết ma đã nuốt trước đó, đều trong khoảnh khắc này, biến thành lực lượng hủy diệt, ầm ầm nổ tung. Vùng biển đó, lấy hắn làm trung tâm, cuốn lên sóng to gió lớn khắp bốn phương. Triệu Vân phun máu, không biết bay văng ra xa mấy vạn trượng. Trong lúc bay ngược, hắn một cánh tay nổ nát, nửa thân thể thành thịt nát xương tan. Phụt, phụt, người cũng phun máu, còn có Ma Quân và Hồng Uyên. Ma quân có bất diệt ma thần quyết chống đỡ, giữ lại được một bộ tàn thể, Hồng Uyên chịu lực lượng hủy diệt, không còn chống đỡ nổi thể phách già nua, nổ tung thành một mảnh huyết vụ, chỉ còn lại nửa võ hồn, đập vào một hòn đảo. Còn có Tiểu Kỳ Lân, cũng chẳng khá hơn là bao, không biết bị nổ văng tới đâu. Còn về Kim... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.